Khải Hoàn Ca, quyển 1, góc truyện audio.com. Nhà nàng ở lại bên ngoại tới buổi chiều mới trở về. Nàng nghe cậu ba nói mới biết cậu học cùng với đại ca nàng. Nhưng không cùng tiên sinh nên hầu như chẳng chạm mặt nhau bao giờ. Nàng cực hợp tính cậu ba, rất thích nói chuyện làm nũng với cậu, dặn đi dặn lại qua năm mới lên trấn học nhất định phải tới tìm nàng. Tết không có nhiều ý nghĩa với nàng lắm, chỉ thích vì lúc đó mọi người đều được nghỉ ngơi, luôn quây quần bên nhau nói chuyện phiếm, ăn cơm, vui đùa, qua năm mới, nếp sống cũ lại quay trở lại. Gia Gia và cha nàng hàng ngày đến Đức Thiện Đường làm việc. Đại bá phải đi cửa hàng của mình, đại ca đi học đường, cách một ngày nàng đến y đường theo chân Gia Gia học tập. Nhưng bệnh nhẹ cũng có thể tự thăm khám. Viết phương thuốc rồi đưa lại cho Gia Gia kiểm tra, mọi người tập mãi thành thói quen, cũng biết nhà Hà đại phu ba đời học y, cháu gái 5-6 tuổi cũng rất có thiên phú. Nàng cũng không thèm khiêm tốn mà rất hí hửng khoe với Gia Gia khi biết được lời đồn này. Năm mới triển khai kế hoạch mới, muốn làm giàu thì phải tiến tới không ngừng, không biết có phải nhờ phần thưởng nhiệm vụ xác suất thu nhận được nhân tài của nàng hay không mà nàng chỉ yêu cầu Quảng Thúc tìm vài trưởng quỹ giỏi. Giang có phẩm chất tốt cho nàng thì một tuần sau đã tìm được đến 4 người. Mời một người có kinh nghiệm quản lý tửu lâu đến làm ở Hương Cư. Quảng Thúc rút ra để giúp nàng lo công việc khác. Quảng Thúc không hổ từng là quản gia nhà quan lớn, làm việc cẩn thận chắc chắn, nàng rất yên tâm. Huống chi trong bảng hệ thống tùy tùng mức độ trung thành của Quảng Thúc cũng đạt 95. Sản nghiệp tiếp theo nàng định mở một trà lâu, trong đó không chỉ được thưởng trà ngon mà còn có điểm tâm mới lạ. Còn có các loại đồ uống theo mùa khác, Quảng Thúc giúp nàng đi huyện thành tìm đầu mối thu mua trà. Sư phó trà đạo và tìm đầu bếp làm điểm tâm, Phùng Hiên cũng tìm giúp nàng được hoa tượng. Điều hương sư, những tửu sư và còn cẩn thận bảo quản băng khối nàng đã yêu cầu hắn đào hầm tích trữ khi mùa đông vừa mới bắt đầu. Cái này đến mùa hè sẽ có tác dụng to lớn. Hôm nay Khải Minh tiểu thiếu gia lại tái xuất giang hồ. Nàng mặc nam trang cưỡi tiểu ngao tới thôn trang, vài kế hoạch nuôi trồng nấm, mang theo những nông dân có kinh nghiệm trồng trọt phong phú đến phổ cập cho họ cách trồng nấm như thế nào. Tuy nàng chưa từng trồng qua nhưng vẫn biết nấm cần điều kiện như thế nào để phát triển sinh trưởng. Giao cho Phùng Hiên một quyển sổ ghi những điều nàng biết. Sau đó để cho bọn họ tự nghiên cứu tự thử nghiệm đi. Cũng để họ tìm kiếm nấm mọc hoang dã, canh chừng để lấy bao tử làm giống nấm. Hoa tượng được đưa tới Hạnh Hương thôn trang. Ở đó nàng dự định nuôi trồng một vài loại hoa phổ biến có thể sử dụng để điều chế hương liệu. Dự định kế hoạch năm sau có thể mở cửa hàng hương liệu. Làm xong việc cần làm thì đương nhiên phải trở về. Cưỡi tiểu ngao đi về đến cổng trấn Quảng Đức, thì trong ý thức của nàng vang lên một loạt thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống y sư cao cấp cấp 1 hoàn thành. Phần thưởng, luôn đạt được hảo cảm của tiền bối trong nghề. Có được kỹ năng châm cứu quay ngẫu nhiên. Độ kiếp châm pháp, giám định thuộc châm pháp cấp tử tinh. Có thể tiến cấp thành huyền tinh, tích điểm, 50, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất, danh hiệu tân thủ tăng cấp thành hàng tinh, phần thưởng, tích điểm, 100, mở ra hệ thống thương hành đổi tích điểm, mở ra hệ thống giám định và phân tích, chắc là đệ đệ tiểu hỷ ca đã khỏi bệnh rồi. Nàng kêu tiểu ngao nhanh chân chạy về cửa sau viện trạch. Nàng muốn mở hệ thống để xem thương thành có những gì. Trở về phòng, đóng cửa kỹ càng, mở ra hệ thống, giao diện thương hành hệ thống chia ra các cấp, đạt đến danh hiệu càng cao càng có thể đổi nhiều vật phẩm quý trọng. Có một ô tìm kiếm ở góc, có thể dùng từ khóa để tìm nhanh vật phẩm mình muốn đổi. Nàng bỏ qua, tiếp tục mở bảng hệ thống nhiệm vụ giai đoạn 2. Giai đoạn 2 chỉ có 3 nhiệm vụ chính, nhiệm vụ sẽ tự phát ngẫu nhiên. Hệ thống địa chủ, có được điền sản ở tất cả các huyện thuộc Nguyên Châu. Hệ thống thương nhân, trở thành thủ phủ Nguyên Châu. Hệ thống y sư, trở thành đồ đệ của thần y Thẩm Tắc Danh. Cần phải cố gắng nhiều hơn a. Nàng phải lợi dụng thật tốt hệ thống thương hành này mới được. Ăn cơm chưa xong, nàng bồi đệ đệ ngủ chưa? Buổi chiều đến tìm Dương Quảng Thúc, hắn mới từ huyện thành trở về ngày hôm qua, người và mối nhập hàng đều đã tìm được. Nàng bắt tay vào thiết kế lại kiến trúc trà lâu, cũng phân ra đại sảnh tiếp khách phổ thông ở tầng 1. Tầng 2 trang trí phóng khoáng, tranh chữ treo trên tường không phải danh tác nhưng đều là một số bản có bút pháp thanh thoát phóng khoáng. Mang cho tầng lầu chút ý vị tri thức và phòng bao cho khách quý trang hoàng trang nhã thanh lịch. Bảng hiệu nhờ tiên sinh của cậu ba đề bút, danh đạm hương lâu, tiên sinh cũng là người thích thưởng trà. Nàng giấu mặt nhờ Quảng Thúc đến xin chữ. Tiên sinh cũng không trách, nói chỉ vì hai chữ đạm hương này, hắn nguyện ý tặng chữ. Sau này nghe được nàng cũng khe khẽ đắc ý nhỏ trong lòng. Tên này nàng đặt mà đã phải vắt hết chất xám rồi. Quen tay hay việc, đã từng khai trương hương cư rồi thì đạm hương lâu cứ thế mà làm thôi. Nhưng trà lâu của nàng thắng ở một chữ đạm này, cũng không phô trương, cứ nhẹ nhàng đi vào hoạt động thôi. Thời đại nàng xuyên đến này nghệ thuật uống trà và phẩm trà đã đến giai đoạn tiễn trà. Trà lâu của nàng đều kinh doanh cả 4 loại trà xanh. Hồng trà, trà ô long và hoa trà. Điểm tâm cũng được nàng sao chép các loại mới mẻ độc đáo cho đầu bếp thử nghiệm. Chọn vài loại đặc biệt nhất làm kim bài. Tiền lãi năm trước của tửu lâu cũng được nàng chuẩn bị cho việc mở tửu lâu và trà lâu ở huyện thành phải nhanh. Trước khi thương lộ đi vào ổn định, như vậy nàng mới có thể tạo chút danh tiếng, tạo thói quen nghĩ đến sản nghiệp của nàng đầu tiên cho các thương đội khi dừng chân lại ở Nguyên Châu. Cách chương.